đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 606, Diệt Thiên Thương Đào, góc truyện audio.com, edit, Lam Thiên, tiếp phía sau nữa, là người Phác Dương Sơn, trên mặt bọn họ đều mang theo vui mừng cùng kích động. Mà bên kia, sắc mặt của người Thiên Thương Đào đều trắng bạch, trên mặt bọn họ tràn ngập hắc khí, hiển nhiên một đám đều đã trúng độc. Khi sắc mặt từ trắng bạch chuyển thành màu đen, thì mọi người đã sớm không còn lực phản kháng. Ha ha, khuôn mặt Mẫn Bá Thiên tối đen, màu sắc so với mọi người đều đậm hơn. Hắn ha ha cười to, lộ ra một hàm răng nanh vô cùng trắng noãn. Giống hệt như ám dạ ác ma tùy thời đều khả năng đem mọi người nuốt hết. Thiên Thương Đảo, uất trì tà dịch. Ha ha, ta rốt cục cũng đem Thiên Thương Đảo phá hủy. Tiếng cười càn rỡ ở không trung phiêu đãng, người Thiên Thương Đảo một mảnh tĩnh mịch, lúc này bọn họ bại cục đã định. Mẫn Bá Thiên, ngươi tiểu nhân. Tà tâm giống nhau đều đã trúng độc, tuy rằng hắn không bị thương, nhưng độc khí trong không khí, làm cho sắc mặt của hắn cũng biến thành màu đen. Ngươi là đại nhân sao? Tà tâm, nếu không phải ngươi là tiểu nhân, hừ. Thì ngươi cũng sẽ không đem bản đồ phòng ngự đưa cho ta. Mẫn Bá Thiên lạnh hừ một tiếng, hắn đã thắng lợi, hắn còn sợ cái gì? Hắn không ngại hưởng thụ một chút cảm giác là chúa tể nắm giữ sinh tử con người, chết tiệt cảm giác này thật tốt. Ta, ai nha, tính ra, ngươi cũng là công thần của Phác Dương Sơn ta. Tà tâm, chỉ cần ngươi quỳ xuống dập đầu trước ta, ta sẽ hảo tâm thả ngươi một con đường sống. Mẫn Bá Thiên một mặt nhân từ nói, tà tâm giận đến chừng mắt nhìn hắn một cái. Hừ, đừng mơ tưởng, dập đầu, đường sống. Tà tâm hắn cho dù là muốn làm thiếu đảo chủ cũng là một tiểu nhân, nhưng là hắn làm không được. Chập chập chập, thật đúng là có cốt khí, chỉ là ta chán ghét nhất là người có cốt khí nhân. Hắn hướng tới chỗ tà tâm nhẹ nhàng vung tay lên, bộ dáng kia giống như nhẹ nhàng bụi đi lớp bụi bặm. Nhưng tà tâm, thế nhưng thân mình thẳng tắp bay đi ra ngoài, cuối cùng té ngã trên mặt đất, phanh một tiếng, trên đất tạo thành một cái hố to. Khóe miệng có một chất lỏng đỏ tươi chảy ra, Nhu Tình vừa thấy vội vàng chạy tới ôm lấy thân mình tà tâm, thương tâm khóc nói. Tà tâm, nhìn đến Nhu Tình ánh mắt Nhu Y tối sầm lại, nữ tử này. Trong lòng, có vài phần hận nàng, nhưng xem nàng thương tâm như vậy, nàng lại có vài phần vui vẻ. Hừ, dám cười nhạo ta sao? Nhu Tình, ngươi nhất định sẽ so với ta đều thảm hại hơn. Ai, thật sự là không thú vị, Thiên Thương Đảo cũng bất quá chỉ là như thế, cổ trưởng lão thì như thế nào, ở trong tay ta còn không phải. Đã đến mức này, Mẫn Bá Thiên cũng không nóng nảy, bọn họ đều đã trúng độc, không có giải dược của hắn, dựa theo mức độ lợi hại của loại động này, bọn họ căn bản sống không quá hôm nay. Bất quá đáng tiếc quất trì tà dịch không ở đây, hắn nếu là đến, vậy càng hoàn mỹ. Mẫn Bá Thiên thở dài một tiếng, kia hắn chung quy vẫn là tai họa lớn a. Hắn sẽ không chết, trên mặt đảo chủ một mảnh cho tàn, hắn biết chính mình sống không quá hôm nay. Nhưng, truyền thừa mấy trăm năm của Thiên Thương Đảo, lại bị hủy ở trong tay chính mình, trong lòng hắn so với ai khác đều khổ sở hơn. Tuy rằng biết này cùng chính mình không có quan hệ trực tiếp nhưng... Không chết sao, vậy cũng không chính xác tại cái thời. Góc truyện audio.com, không kia, ngươi cho là sẽ có người sống có thể đi ra. Mẫn Bá Thiên tuy rằng biết uất trì tà dịch bọn họ đã đi ra, nhưng hắn cũng không tính toán cho bọn hắn hy vọng. Khiến cho bọn họ tuyệt vọng mà chết như vậy mới thống khoái. Hơn nữa, cho dù uất trì tà dịch có đến, hắn có thể ngăn cản độc công của chính mình sao? Không, sẽ không, uất trì tà dịch sẽ không chết tại kia. Cách chương.